làm nũng livestream hàng ngày. Chương 37, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Lộc Duy nghĩ đến tình huống đó, tay cầm điện thoại hơi run. Cậu còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì nhận thêm thông báo từ Phi Miêu. Nội dung vẫn giống như lúc nãy nhưng có hướng dẫn chi tiết hơn. Thời gian thi đấu, vào 8 giờ tối thứ 7 tuần này. Danh sách tạm thời có Lộ Phi, Lâm Phong, Lộc Duy và những streamer trong top 10. Ở dưới thư còn có hai lựa chọn. Một là đồng ý tham gia, một là từ chối tham gia. Ở bên từ chối còn có ô trống điền lý do tại sao. Lộc Duy muốn ấn từ chối nhưng đúng lúc này trong lòng thấy hoảng hốt. Trước mắt xuất hiện hình ảnh của Lộc Sư và Lộc Hoài. Bản thân không biết phải làm sao. Lộc Duy đang phân vân không biết chọn cái nào cũng quên luôn mình đang còn livestream. Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn phát hiện mình vẫn đang livestream. Mọi người trong kênh chat đang an ủi mình. Trong lòng Lộc Duy có dòng nước ấm chảy qua. Fan của cậu quá tốt. Rất hiểu cảm xúc của cậu. Làm bản thân thấy áy náy. Nếu không dung cảm lên thì đã phụ lòng yêu thích của các cô. Lộc Duy đang tự cổ vũ chính mình. Thì đột nhiên kênh live stream bị lag. Kênh chat lúc nãy vẫn đang chạy bình luận bây giờ lại đứng im. Lộc Duy ấn vào tài khoản của fan trên màn hình nhưng không xuất hiện bất cứ thông tin gì. Toàn bộ kênh live stream như biến thành slide, show PowerPoint, đặc biệt, giao diện màn hình live stream game bây giờ thành khung hình đen trắng. Lộc Duy chỉ còn cách thoát khỏi kênh live stream rồi vào lại. Vừa vào lại thì thấy giao diện kênh live stream đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả đã đổi thành kiểu mới. Lấy hình ảnh rừng rậm làm nền cơ bản. Lộc Duy chuyển sang bảng xếp hạng fan. Khung thẻ fan nữ đã đổi thành hình con nai với hai chiếc gạc trên đầu. Nai nhỏ còn có một bông hoa hồng nhạt trên đầu. Còn Thanh Phong Minh Giật là fan nam đổi thành hình con nai sừng tấm. Những chiếc gạc dài và đẹp như những cây nhỏ trên đầu. Lộc Duy là con trai cũng không nhịn được mà thốt lên. Thật, thật đáng yêu. Lúc này mọi người lại lật đật kéo vào kênh livestream. Lộc Duy gật đầu đồng ý, đúng ra rất đẹp. Đây chắc là phần thưởng mà Phi Miêu đề cập tới trước kia. Sẽ thiết kế độc quyền thẻ fan cho ba vị trí đầu. Lộc Duy giờ mũi. Bản thân cũng đồng ý với mọi người. Lộc Duy rất thích động vật. Nhưng mọi người không biết. Thẻ fan của cậu là do anh trai làm riêng cho mình. Cậu rất vui. Tâm trạng hoảng hốt khi nhận được thư mời bị thay thế bởi niềm vui mới. Lộc Duy suy nghĩ một chút. Nhẹ nhàng nói với mọi người. Chúng ta tổ chức rút thăm lần nữa đi. Đúng vậy, Lộc Duy cao giọng nói. Xem như để chúc mừng tôi lọt vào top 10. Đồng thời chúc mừng chúng ta có thẻ fan mới. Sẽ ngẫu nhiên chọn ra ai người. Tổ đội kéo rank, cậu vừa nói xong. Kênh chat lập tức nổ tung. Lộc Duy cười vui vẻ. Cậu mở hệ thống rút thăm. Lên tiếng nhắc nhở, mọi người nhanh để lại bình luận đi. Hệ thống chỉ chọn từ những người đã bình luận thôi. Vì vậy, bình luận trong kênh chat nhiều đến nỗi không đọc được. Chỉ tiêu số bình luận hôm nay đã hoàn thành. Đúng lúc này, Lộc Duy nhận được âm thanh thông báo. Chúc mừng streamer Luvi, kênh livestream đã đạt cấp 15. Thời gian rút thăm kéo dài trong 5 phút. Cậu rảnh rỗi không có gì làm nên đổi sang tài khoản phụ. Sau đó xem kênh chat, Lộc Duy vui vẻ cười. Đang định trêu chọc fan thì nhận được thông báo. Đinh, fan số 1 của streamer Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14 online. Lộc Duy ngạc nhiên, cậu chưa kịp chào hỏi thì thấy mọi người trong kênh chat đổi hướng từ chọn tôi sang câu khác. Lộc Duy, khụ khụ, mọi người tích cực thế. Cậu ho giả một tiếng, hơi xấu hổ nói, chồng ơi, anh muốn chơi cùng không? Vừa dứt lời, trên màn hình livestream lại xuất hiện đầy tên lửa. Đinh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật tặng streamer Luvi một tên lửa siêu cấp. Nhanh tới xem, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14, điểm danh, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 14, chơi cái gì? Bây giờ mọi người càng ngày càng không kiêng dè nữa. Lộc Duy hơi xấu hổ, mặt cũng đỏ lên, cậu đưa tay xoa xoa mặt, cảm ơn quà của Thanh Phong Minh Giật. Sau đó nhẹ nhàng nói với anh, chơi game cùng nhau, em tổ đội với fan đánh rank. Bởi vì thi đấu Phi Miêu đã kết thúc nên Lộc Duy có nhiều thời gian livestream. Thời gian cũng quay về đúng 6 giờ tối. Bây giờ đã quá 6 giờ rồi. Đúng 6 giờ 15. Đỗ Dật Văn đang định ra ngoài vào 8 giờ tối. Mấy gia đình trong họ Đỗ muốn ăn một bữa cơm với nhau. Ba mẹ Đỗ Dật Văn không có ở nhà. Nên Đỗ Dật Văn đợi Đỗ Miểu Miểu tan học rồi cùng nhau đi. Nhưng anh lại nghe được Luvi nói, chơi cùng nhau, lại thấy trong lòng mềm nhũn, không nỡ cự tuyệt, anh nghĩ một chút rồi trả lời lại. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi pick 14, chỉ có thể chơi một tiếng. Lộc Duy lập tức vỗ tay thành tiếng. Được, một tiếng thôi cũng được, chỉ cần có chồng yêu chơi. Giọng điệu của cậu quá háo hức, mọi người trong kênh chat đều trêu. Nhiệt độ trên mặt Lộc Duy càng tăng. Vội vàng ngắt lời các cô, tiến hành tổ đội rồi chia sẻ số phòng cho Thanh Phong Minh Giật. Thanh Phong Minh Giật nhanh chóng tiến vào phòng. Một khung ảnh avatar quen thuộc lại xuất hiện. Lộc Duy nhìn qua avatar của Thanh Phong Minh Giật, nhanh chóng nói, chồng ơi, anh nhanh thế. Cậu nói xong mới thấy câu này như có thêm nghĩa khác nữa. Nhưng mà nói rồi thì làm sao mà rút lại được. Nháy mắt xấu hổ không biết trốn vào đâu. Nhưng Thanh Phong Minh Giật lại không nghe ra ý khác, nghiêm túc trả lời lại, không muốn làm chậm trễ thời gian của cậu. Lộc Duy cũng được câu nói này sưởi ấm, bây giờ đã thả lỏng hơn rất nhiều, bắt đầu nói chuyện không kiêng dè. Chồng thật tốt, em có thể nâng được bình ga, khiêng được bao cát, bao gạo nhưng không thể đỡ được tình yêu của anh Vu. Chuyện kiếm hiệp hay, Thanh Phong Minh Giật cũng im lặng một lúc. Sau đó mới trả lời lại. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi pick 14, khụ, Lộc Duy nhìn bình luận. Hừ, một tiếng, muốn phản bác lại thì đúng lúc này hệ thống thông báo đã chọn được fan chơi cùng. Là một người mới, Tiểu Manh Lương, Luvi pick 7. Sau khi chọn được người, Lộc Duy đóng hệ thống. Lúc nãy cậu nói chọn ra ai người nhưng bây giờ đã có thêm ông chủ rồi. Chỉ còn lại duy nhất một vị trí. Mọi người trong live stream hò hét, bày tỏ sự hâm mộ với Tiểu Manh Lương. Lộc Duy thông báo số phòng trên kênh chat. Đợi khoảng 2 phút Tiểu Manh Lương xin tiến vào phòng tổ đội. Lộc Duy mở mic lên nói, mở mic đi. Cậu nói xong, quay sang nói trực tiếp với Thanh Phong Minh Giật, chồng ơi, anh cũng mở mic đi. Lộc Duy nói xong, Thanh Phong Minh Giật cũng mở mic lên luôn. Từ bên của anh xuất hiện âm thanh sột soạt. Đợi một lúc, lại vang lên giọng nói quen thuộc. Được rồi, tìm trận đi. Tai Lộc Duy đỏ lên, đồng thời thấy hơi tê. Đúng là giọng nói của Thanh Phong Minh Giật. Cho dù nghe bao nhiêu lần vẫn rất hấp dẫn người khác. Lúc này mọi người trong kênh chat cũng đang kêu gào. Lộc Duy thấy buồn cười. Đúng lúc này, Tiểu Manh Lương mở mic lên. Giọng nói nhẹ nhàng. Nghe qua là một nữ sinh. Xin chào heo tinh. Xin chào ông chủ. Lộc Duy cũng thấy đáng yêu. Giọng nói này không phải kiểu mấy nữ sinh dẹo dẹo mà là kiểu giọng tự nhiên. Vẫn còn chút gì đó của trẻ con. Nghe là biết tuổi còn nhỏ. Lộc Duy nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Manh Lương, cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô bé rất dễ xấu hổ, ngập ngừng mãi mới trả lời, em năm nay mới 15 tuổi. Tuổi này chắc đang học cấp 3. Vẫn là trẻ con. Lộc Duy gật đầu, không nỡ trêu cô là gì, mà nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Xin chào em gái nhỏ nha. Ngay cả Thanh Phong Minh Giật cũng lên tiếng. Đúng là vẫn còn nhỏ. Giọng nói của Thanh Phong Minh Giật cũng nhẹ nhàng hơn. Âm thanh vừa lạnh lùng vừa nam tính, làm cho tai người nghe cũng hơi run lên. Lộc Duy đang định tiếp lời lại nhìn thấy kênh chat nói chuyện. Lộc Duy, Lộc Duy, chồng ơi, bọn họ nói hai chúng ta có con nhỏ. Giống như thế à, Thanh Phong Minh Giật. Khụ khụ, cách chương.